Chương 616, tự do cơ hội. Theo công báo khán ra, kinh thành quan trường lại một lần nữa đại chấn động. Sông lớn lũ lụt tồn tại đã lâu. Triều đình hàng năm tu sông hao phí to lớn. Tạ Tử An trong sổ con đề ra bùn sông ruộng màu mỡ biện pháp nếu là thật sự thật hữu hiệu, kia tiện ý vị về sau cho dù triều đình không phát lao dịch, nông hộ cũng sẽ tự phát thanh đào đường sông nhất chỉ cái này hạng nhất hàng năm liền có thể vì triều đình tiết kiệm số nhiều ngân lượng. Bởi vậy Tạ Tử An một cái tuần phủ sơn đông chờ ở địa phương giám sát Lý Doanh Điền kiêm quản đường sông bổ nhiệm ổn cho nên cái này bùn sông ruộng màu mỡ đến cùng có mấy thành thật văn minh sơn cùng Tạ Thượng giao tình không phải là ít, lúc này liền hỏi lên. Tạ Thượng nghe vậy tâm tình có chút phức tạp, cái này tấu chương trong sự tình hắn trước đó lại một chút không biết. Nghĩ đến là phụ thân hắn một người ăn tết, thanh lanh tịch liêu, chỉ có thể chuyên tâm chính sự. Sau đó linh quang hiện ra chủ tính ra tới cũng mặt có biết từng cái không thì, trước phụ thân hắn cùng hắn hợp kế tốt bút ký trong nhất định sẽ không để ra bùn sông thực nghiệm. Đương nhiên cũng có thể là phụ thân hắn lo lắng hắn khó xử, cho nên tại bút ký trong cố ý lưu manh mối. Bất quá mặc kệ loại nào, nhìn xem công báo trong tên Trương Ất, Tạ Thượng lòng nói, Trương Ất là Hồng Tảo thị tỷ, cam hồi trai đại trưởng quỹ. Phụ thân hắn tại tấu tích Lý Đặc mang thượng tên của hắn. Hiển nhiên là tại mịt mờ vì hắn cùng hắn tức phụ khoe thành tích. Đây cũng chính là cha ruột, làm gì đều có thể nghĩ chính mình Tạ Thượng trong lòng cảm niệm phụ thân hắn, miệng nói cho nói, không nói gạt ngươi, việc này ta biết một chút. Trong sổ con Trương Ất thực nghiệm bùn sông ruộng màu mỡ thôn trang là mảnh đất bị nhiễm phèn. Đất bị nhiễm phèn, ngươi biết đi gặp liền định loại kia ruộng hiện mối, đặc biệt cằn cỗi. Thu hoạch cực kém đất lúc trước nội tử mua cái này thôn trang chỉ là vì có cái địa phương làm xưởng. Nhưng ta nội tử người này đi, chăm lo việc nhà đặc biệt cần kiệm. Tạ Thượng thổi bay tức phụ đến vậy thì thật là cái gì cũng dám nói, nhất không nhìn nổi thổ địa hoang không dài lương. Ân, tỉ như kia đánh dinh dưỡng bát khí không phải chính là làm như vậy ra tới trong phòng đều là hàng ngày cái này Tạ Thượng tra độc. Nghe vậy tự động loại bỏ trong đó nói quá sự thật bộ phận, chỉ hỏi trọng điểm. Không giải lương sau đó thì sao năm ngoái năm còn chưa qua hết, nội tử liền riêng kêu nàng thị tỷ Trương Ất trở về Sơn Đông nghiên truy cứu cái này đất bị nhiễm phèn. Sửa ruộng sự tình. Đừng động trong hiện thực cái này đất bị nhiễm phèn sửa ruộng tiến triển như thế nào, Tạ Thượng quyết định trước đem phần này đại công lao thanh danh thay tức phụ cướp đến tay lại nói. Nên hắn tức phụ thanh danh, ai cũng đừng muốn cướp đi cái gì đất bị nhiễm phèn sửa ruộng tại ngôn không nói văn minh Sơn. Chính là ngải chính cùng Nguyên Duy cũng đều nghe ngốc, lòng nói, đây cũng quá dám suy nghĩ trước đây không phải là không có người nghĩ tới sửa, tỉ như đem hạ đẳng điển thăng làm trung đẳng điển thăng làm thượng đẳng điển. Nhưng trong hiện thực đều bởi vì đầu nhập sản xuất không đối xứng mà đánh lui trông lớn. Tất tranh sửa nguyên là vì mưu lợi, hiển nhiên không bồi thường mất, tự nhiên không ai làm nữa. Cho nên nói sửa không dễ dàng, như là dễ dàng, cái này khắp thế giới đâu còn lại có hoang địa. Chẳng lẽ không phải đều là ruộng hiện thực chính là bình thường hạ đẳng điển nghị thăng trung đẳng đều muốn thật lớn đầu nhập, huống chi có cũng khó trưởng mối kiềm đây cũng chính là không thiếu tiền còn đặc biệt cần kiệm chăm lo việc nhà Tạ Thượng cùng hắn tức phụ dám nghĩ, dám làm đổi cá nhân cũng không được nghe có phải hay không rất ngạc nhiên Tạ Thượng không một chút tự giác tự hỏi tự trả lời. Ta lúc ấy phản ứng cũng theo các ngươi cùng loại, nhưng vợ ta nói Thương Hải tăng điển, Thương Hải tăng điển, Thương Hải đều có thể biến ruộng dâu. Đất bị nhiễm phèn tốt xấu là khối đất, như thế nào nói đều so biến ca càng giống ruộng, vì sao liền không thể cải tạo thành ruộng đoạn văn này hoàn toàn là Tạ Thượng chính mình lầm trường phát huy, tao điểm vô số, nhưng Nguyên Duy bọn người nghe sau đúng là không nói gì lấy oán giận dù sao Tạ Thượng hắn tức phụ thị thì thật là làm ra thành tích. Đến, mà bọn họ đang định noi theo cái này Trương Ất là cái thật làm. Tạ Thượng tiếp được giảng đạo. Hắn được nội tử phân phó liền chuyên tâm nhào vào thôn trang thượng. Năm ngoái một năm không ít thực nghiệm năm ngoái thu hoạch vụ thu ta nhìn Trương Ất thu hoạch báo cáo nhắc tới bùn sông ruộng màu mỡ thực nghiệm thời điểm liền lưu tâm. Ngạn ngữ nghề nông có vân, hoa màu một cành hoa toàn dựa vào mập đương ra. Làm ruộng phân luôn luôn không chê nhiều, không được càng nhiều càng tốt. Gia hương của ta chỉ thủy thành nhiều nước, thôn trang chung quanh đều có sông, cái này thực nghiệm như là thành. Nhưng là hạ đẳng biến thượng đẳng điển không sai Nguyên Duy, Văn Minh Sơn gật đầu tán đồng, bọn họ ra hương cũng là sông nước, có thể thử một lần Tạ Thượng tiếp tục nói, mà kinh sư tuy nói khô hạn nhưng dọc theo sông thôn trang cũng không ít. Ta cái kia Thái Bình Trang bên trong liền có cái liên thông ngoài sông ao sen, hàng năm chín không tháng khởi ngẫu, chính thích hợp đảo phân bùn điển, cho nên năm nay thôn Trang Xuân canh trong kế hoạch cũng an bài bùn sông thử nghiệm. Ta không nghĩ đến là cái này đảo bùn sông còn có thể cùng công trình trị thủy liên hệ đứng lên, quả nhiên hắn muốn chỗ học tập còn có rất nhiều mà thuộc về hắn cha công tích. Hắn cũng làm giải thích hiểu được nguyên lai ngươi cũng không nghĩ đến đối với Văn Minh Sơn sợ hai than, Tạ Thượng có chút buồn cười, lòng nói cái này có cái gì kỳ quái, hắn cũng không phải thần bất quá có thể bị người làm như thần cơ diệu toán, Tạ Thượng trong lòng đắc ý, tư vị này thật là sẽ không. Trong miệng Tạ Thượng thì kịch bản khiêm tốn nói, cái này có cái gì nhưng kỳ quái. Trên giấy được đến cuối cùng cảm giác thiện, tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành. Húng chi ta đối sông lớn lịch sử biết hữu hạ. Quay đầu liền tìm thư đến đọc. Nhỏ phẩm vừa mới một phen lời nói, ngài chính hỏi nói như vậy đại thượng năm trước cho chúng ta sao thực nghiệm bút ký trong liền có cái này bùn sông ruộng màu mỡ có Tạ Thượng khẳng định gật đầu. Năm ngoái 10 tháng thời điểm, ta kế hoạch này còn chưa làm được, trong trang bùn sông thực nghiệm điển đã chuẩn bị xong, bùn sông cũng đào tốt mắt thấy Tạ Thượng nói được khẳng định, ngài chính liền gọi quản gia ra đi lấy bút ký đến. Sau đó vừa thấy quả nhiên có, chưa phát giác dầm chân, vậy mà thử. Sự có hắn vậy mà qua Bảo Sơn mà không biết Tạ Thượng thấy thế không khỏi lắc đầu. Đương nhiên, chẳng lẽ ta còn dỗ dành ngươi ngải chính ta ngược lại là tình nguyện ngươi dỗ dành ta. Văn Minh Sơn cười nói, như thế ta liền không cần hối hận chính mình có mắt không tròng kia hối hận liền nên ta Tạ Thượng nhịn không được cũng cười. Lòng nói, Lao Thiên có mắt nên phụ thân hắn. Hán tức phụ công lao ai cũng đoạt không đi cùng ngải chính đồng dạng hối hận không ít người, bởi vậy trong kinh lại số một. Hồi bút ký nóng không đề cập tới. Tạ gia tiểu tư nhìn đến công báo đều có một khắc dại ra từng cái chủ nhân thượng công báo cũng liền bỏ qua, như thế nào Trương Ất cũng thượng công báo làm người nô bộc không có khoa cử tư cách, làm được lại hảo, cũng bất quá đoạt giải người khen ngợi một câu tốt, ngày Tết nhiều được một phần tiền thưởng. Không có danh vọng người trước đạo lý nhưng bây giờ tên Trương Ất giống tân khoa cử nhân, tiến sĩ đồng dạng leo lên công báo mà vì người trong thiên hạ biết nhất cái này một phần vinh. Quăng, có thể nói là tuyệt đối chỉ có một. Không ghen tị là không thể nào. Nỗi Chấn Lý cũng không nhịn được nghĩ, Trương Ất lúc này thật đúng là lộ mặt to bất quá Chấn Lý cũng biết hắn chủ tử là Tạ Thượng, hắn không thể có khả năng bỏ lại Tạ Thượng chạy tới Sơn Đông Quản Thôn Trang, nghĩ một chút cũng chỉ là nghĩ. Chỉ cùng Hồng Tảo tiểu tư không khỏi ganh đua, lại suy nghĩ chính mình nhân sinh từng cái bọn họ là có thể lựa chọn lưu lại chủ tử bên người hầu hạ, vẫn là giống Trương Ất đồng dạng bên ngoài kiến công lập nghiệp. 16 tháng chạp thời điểm Trương Ất mắt tùy Lý Quý chung kết thân đội ngũ một đường an bài hồi Hĩnh Chi Thủy Thành, 19 lại cùng hồi Trình Thư ra người khởi hành trở về Tế Nam. Trương Ất cái này năm là tại Tế Nam qua nhìn đến công báo thời điểm người tại Tế Nam. Đối với Tạ Tử An tại công báo trong đề ra chính mình tên, Trương Ất cho dù biết là bởi vì hắn chủ tử, nhưng vẫn là tâm tồn cảm kích từng cái liền bùn sông ruộng màu mỡ trong chuyện này hắn là gia lực, nhưng đại quản gia Tạ Phúc cũng đồng dạng gia lực, mà so với hắn càng nhiều. Chỉ một mình hắn thêm trên tay thôn trang, được làm không ra chuyện lớn như vậy bởi vậy nhìn thấy năm sau từ Chí Thủy Thành trở về Tạ Phúc, Trương Ất liền cảm giác mình chiếm tiện nghi. Khó hiểu có chút ngượng ngùng Tạ Phúc nhiều thông minh một người, thấy thế thản nhiên cười nói, ngươi không cần cảm thấy ngượng ngùng. Lao ra làm như vậy tất nhiên là có lao ra tính toán, ngươi vận khí tốt, may mắn gặp dịp, nhưng không có nghĩa là ta liền sẽ tự coi nhẹ mình như thế nào nói tại lao ra trong mắt đến cùng vẫn là càng coi trọng ta chút từng cái điểm này tự tin ta còn là có nói mở. Trương Ất đi câu nệ, theo cười nói, Phúc Thúc nói là kia Trương Ất, Tạ Phúc hỏi. Ngươi có nghĩ tới hay không, điều này đối với ngươi đến nói vẫn là cái cơ hội. Cái rời đi chủ nhà, khôi phục tự do thân cơ hội. Mắt nhìn chằm chằm Trương Ất, Tạ Phúc từng câu từng từ hỏi, Trương Ất, ngươi có tài nhận thức, có bản lĩnh thật cam nguyện như vậy một đời làm nô, con cháu cũng chọn đời làm nô như là lúc trước không có cơ hội cũng liền bỏ qua, nhưng bây giờ ngươi lập công lớn, tên đăng công báo, cho dù cách chủ nhà, cũng không cần lo lắng không có sinh kế ngươi là người thông minh. Khi biết được mình sau 2 năm chính là người chuộc thân thời cơ tốt nhất Trương Trường Ất chuộc thân là mỗi cái cha người hầu. Nội tâm chỗ sâu nhất nguyện vọng. Khi còn nhỏ Trương Ất không ít nghĩ chuộc thân sự tình, nhưng đứng hình hội thật đặt tới trước mắt, Trương Ất lại là lâu dài trầm mặc từng cái hắn đã rất lâu không lại nghĩ chuyện này. Đánh 15 tuổi ra Quế Trang đi Lý Gia Lương điếm làm học đồ khởi, hắn vẫn bề bộn nhiều việc, vội vàng học nhận được chữ, học làm buôn bán, học hầu hạ chủ tử, học quản lý thôn trang, xưởng, cửa hàng, một khác không ngừng. Mà chờ làm thượng đại trưởng quỹ liền bận rộn hơn. Hắn hiện ngoại trừ muốn xen vào đại trưởng quỹ quản trải rộng Giang Châu, Sơn Đông, Kinh Sư chờ hơn 10 gia cam hồi trai sinh ý ngoài, còn muốn tiếp thụ chủ tử sai khiến, thực nghiệm 1 năm 2 mùa, cải tạo đất bị nhiễm phèn cùng với hỏi thăm nhan thần chấn ngao ly chế tác. Tự nhiên để vì Lý Quý Trung chủ bị đón dâu đều còn chưa tính. Đối với trước mắt bận rộn sinh hoạt, Trương Ất Kỳ thật không có gì không hài lòng từng cái bận điệu, mới thuyết minh được yêu thích, mới thuyết minh hữu dụng. Làm một cái người thông minh, Trương Ất biết lúc này hẳn là chém đinh chặt sắt theo Tạ Phúc cái này đại quản gia biểu sinh tử không rời trung tâm mới đúng nhất. Trên thực tế hắn cũng thật là không nghĩ qua rời đi, nhưng Trương Ất lại không làm như vậy, mà là hỏi ngược lại, Phúc quản gia, ngài vì cái gì sẽ hỏi ta vấn đề này nếu hắn không muốn đi? Tạ Phúc vì sao sẽ hỏi như vậy, nguyên nhân ở đâu, mục đích ở đâu? Tạ Phúc thẳng thắn nói cho nói, làm đại quản gia, ta làm vạn sự đều phòng bị bệnh từ chưa xảy ra. Hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tại hắn mí mắt phía dưới xấu hắn chủ tử việc tốt. Bị bệnh Trương Ất nghe vậy ngẩn ra, chuyển tức cả giận nói, chẳng lẽ đại quản gia hoài nghi ta đối tiểu thư nhà ta trung tâm, hắn hiện nay hết thảy toàn bái tiểu thư thành tựu. Trên đời này hắn phản bội ai cũng sẽ không phản bội tiểu thư. Không phải hoài nghi, mà là dự phòng. Tạ Phúc bất vi sở động nói, Trương Ất, nhìn tại chúng ta quen biết nhiều năm phân thượng, ta nhắc nhở ngươi một câu, nếu ngươi có ý nghĩ gì, mặc kệ cái gì, cho dù là thả thân rời đi đều có thể. Chỉ đồng dạng, ngươi rời đi Tạ ra được quang minh chính đại, không thể ngầm khắc ném mới chủ, không thì cũng đừng trách tay hắn hận thượng thái thái tuy nói thông minh, nhưng tại nô đại khi chủ phương diện này lại là không chú ý phòng bị. Bất quá có hắn tại, cũng không phải chuyện gì lớn, hắn sẽ thay thượng thái thái hảo xem. Phúc quản gia, Trương Ất cảm thấy việc này tất là muốn nói rõ ràng, từng chữ nói ra cường cấu nói, ta chưa từng nói qua ta muốn rời đi, lại càng sẽ không cho những người khác cống hiến, nếu chỉ là đổi cái chủ tử, hắn cần gì phải rời đi, thế gian sẽ không lại có so với hắn chủ tử tốt hơn chủ tử, thế sự vô thường, lòng người thiện biến. Tạ Phúc lãnh đạm nói, Trương Ất, hy vọng ngươi sau này tại gặp được người bên ngoài nói với ngươi cùng loại lời nói khi có thể nhớ kỹ ngươi bây giờ cùng ta nói những lời này. Trương Ất là nhân tài, Tạ Phúc thật sự hy vọng hắn có thể ngăn cản được phía ngoài hấp dẫn. Không thì thượng thái thái nhất định thương tâm. Nàng lại như vậy tín nhiệm Trương Ất. Trương Ất cuối cùng có sở hiểu, kinh ngạc nói, Phúc quản gia, ý của ngươi là sẽ có người tới thu mua ta, để ta con phản chủ tử nghĩ lại. Trương Ất đột nhiên hiểu được, cười khổ nói, trách không được Phúc quản gia có tin tưởng, nguyên lai ta là một cái bia ngắm, ngoại trừ Tạ Phúc nguyên liền tính ra hắn nhất rõ ràng 1 năm nhị quen thuộc, bùn sông ruộng màu mỡ, chớ nói chi là còn có toàn bộ cam hồi trai đích sinh ý so sánh Tạ Phúc hàng ngày đi theo Tạ Tử An. Bên người, không tốt hạ thủ, hắn không phải liền thành tốt nhất thu mua đối tượng sao? Thiệt thòi hắn trước hoàn cảm thấy ngượng ngùng thật là ngây thơ a. Nghe vậy Tạ Phúc lại là nở nụ cười, hòa khí nói, lời không thể nói như vậy. Biết nhiều khổ nhiều, lao ra coi trọng ngươi, mới có thể tuyển định ngươi. Không thì trong nhà như thế nhiều, như thế nào liền độc lựa chọn ngươi? Nhìn đến Tạ Phúc nháy mắt trở mặt, Trương Ất chưa phát giác lòng nói, quả nhiên vẫn là hắn chủ tử tâm địa thuần khiết, không cái này rất nhiều tính kế tâm tư.